Chương 406, triệt để giết chết hỉ đản phương pháp. Quỷ cầu tự động đặt. Vù vù nhìn thấy viên thanh như vậy cường thế, cuối cùng một cái mặt nạ quái cũng không dám kinh thường. Thân hình chớp động gian, nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, hướng nằm dưới đất cả cụ rủ thi thể bay đi. Những thứ này mặt nạ quái đều là bí thuật địa đoán ngu kết quả. Từng cái mặt nạ quái đều cụ bị một cái hoạt tính trái tim. Miễn là chui vào cả cụ rủ thân thể như vậy, cả cụ rủ có thể lần nữa sống lại. Mà mấy cái khác bị đánh nát mặt nạ quái, sau đó cũng có thể tiến hành bổ sung muốn khôi phục 5 cái mệnh, cũng không phải là cái gì việc khó. Đây chính là địa đoán ngu chỗ kinh khủng, không những có thể đồng thời trưởng khống 5 loại thuộc tính trả cờ giả, hơn nữa ở sinh mệnh lực bên trên, cũng có thể được tăng lên trên diện rộng lục cửu linh, mặc dù là thọ mệnh, cũng có thể được nối lại làm được tương tự với trường xanh bất lao hiệu quả. Tuy nói không phải đúng nghĩa bất tử bất diệt, nhưng là không kém là bao nhiêu ả mạ tệ giặt. Ngay tại lúc mặt nạ quái gần bay vào cả cụ rủ thi thể trong nháy mắt, cỗ thi thể kia trên người lại nhất thời giấy lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm, làm sao không phải chui vào một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Viên thanh lần nữa như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở cả cụ rủ bên cạnh thi thể, nhìn trước mắt cỗ này lạnh run mặt nạ quái, khỏe miệng vi vi nhất câu, lộ ra một mang theo châm chọc độ cung. Phong độn ạt sủ gải thấy thế, mặt nạ quái nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo hôn nở khuấy lấy vô số phong nhận cơn lốc, nhưng tiếc là cơn lốc mới vừa gào thét dựng lên, viên thanh thân thể lại lần nữa biến mất, cũng tại đồng nhất thời gian xuất hiện ở sau lưng nó. Trong tay lôi nhận điện quang đại thịnh. Một đao quét ngang lôi độn chỉ đỏ dỉ phi lôi thần trảm 401292 HP bạo kích chấm cứu. 3.083 2 HP phụ lôi mất cảm giác một đạo kết xù thương tổn lần nữa đập vào mắt cầu. Cũng đồng thời kích phát lôi thần kiếm phụ lôi mất cảm giác hiệu quả mặt nạ quái trong nháy mắt bại liệt 2 giây. Mà viên thanh cũng mượn cái này 2 giây thời gian, ở trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một đoàn to lớn đủ dù mạ kỷ cầu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng thỉnh thịch 1.877-34 HP bạo kích cấm ma, cường hãn đủ dù mạ kỷ hoành kích lực trực tiếp đem mặt nạ quái đụng bay ra ngoài. Nhưng mà còn chưa chờ nó ngừng chợt lui thân hình. Viên thanh lại lần nữa lợi dụng phi lôi thần xuất hiện ở sau lưng nó. Đồng thời, trên tay một cái so trước đó càng thêm to lớn trả cờ giả ủ dù mạ kỳ cầu, đã ở lúc này cuốn lên lấy sợ hai khí tức, trực tiếp nện ở mặt nạ quái trên người siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng oanh 2.983-43 HP bạo kích cấm ma, theo một đạo càng thêm cuồng bạo thương tổn nổ lên. Nguyên bản là thừa lại nửa ống máu mặt nạ quái rốt cuộc ở kinh khủng ủ dù mạ kỳ xé rách dưới, bị trong nháy mắt giết trong nháy mắt liền cặn bã cũng không có còn lại mà to lớn lực phá, càng đem cả tòa bầu trời đều san bằng thành đất bằng phẳng ùng ùng ùng ùng. Cái này phút chốc, cả tòa kiến trúc rốt cuộc không chịu nổi lực lượng khổng lồ sụp đổ mà vẫn trải ra ở phía trên tứ tử viêm trận, cũng theo bầu trời sụp đổ, trực tiếp chìm đến mặt đất. Ken chúc mừng ngươi thành công đánh chết ạ cả sủ kỳ thành. Viên cả cụ dù, thu được 50 điểm thuộc tính thường cho, 30 điểm kỹ năng thường cho, 1 triệu điểm kinh nghiệm thường cho, nhiệm vụ nêu lên. Chúc mừng ngươi thành công đánh chết ạ cả sủ kỷ thành viên cả cụ dù, hoàn thành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đầu mối chính nhiệm vụ 3 tiến độ 50%, thu được 500 điểm thuộc tính thường cho, 300 điểm kỹ năng thường cho, 20 triệu điểm kinh nghiệm thường cho, cũng thêm vào thu được cấm bí thuật địa đoán ngu một quyển. Nghe được điều thứ hai thanh âm nhắc nhở, viên thanh không khỏi mừng rỡ. Phía trước, hắn còn tưởng rằng nhất định phải đem hỉ đạn cùng sừng hai người đều giết chết, mới có thể bắt được cật thưởng, không ngờ tới dĩ nhiên là giết một cái cầm một lần kế tiếp. Nên đến viên ngươi giết chết cả cụ rủ sau đó, viên thanh lập tức triệt hồi ảnh thuấn thân không, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đang đứng có ở đây không xa xa, vẻ mặt kinh ngạc hì đạn. Ngươi dĩ nhiên thực sự đem cả cụ rủ giết đi. Nhìn bộ kia đã bị hắc viêm đốt thành cho bụi thi thể, hì đạn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Cả cụ rủ thực lực có bao nhiêu đáng sợ, làm hợp tác hắn hiểu quá rồi, nhưng bây giờ, đã vậy còn quá nhanh liền bị người giết. Hơn nữa còn là lấy một loại gần như ngược sát phương thức. Cái này quá đáng sợ trường ca, ta mặc dù không có cả cụ rủ vô tận thọ mệnh, nhưng là không giết chết tà thần sứ giả, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, thì có thể làm gì. Hỉ đản vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm viên thanh hô. Hắn lời nói này tuy là đều là lời nói thật, nhưng lúc này nghe vào, lại càng giống như là ở cho mình đánh bạo khí. Viên thanh nết miệng cười nói, vậy nếu là đem ngươi triệt để phân giải đâu, từ thân thể khung xương đến toàn thân tế bào. Không biết như vậy có phải hay không là có thể giết chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe được viên thanh trong miệng sát nhân phương thức, thì đắn nhất thời sợ bối rối. Triệt để phân giải tế bào thân thể. Hắn đây mụ coi như năm. Một con có ý tưởng thức sống, cũng phải biến thành người thực vật ta không đúng. Người sống đời sống thực vật tốt xấu còn có thân thể. Nhưng nếu là bị phân giải, vậy còn lại cái gì? Người này quá kinh khủng. Lại vẫn có thể nghĩ đến loại đáng sợ này sát nhân phương thức quả thực so với họ rổ xì mà cái kia hàng còn biến thái không được, phải nhanh lên tìm một cơ hội trốn mất. Giờ này khắc này, dù cho có bất tử tà thần bằng thân, nhưng hỉ đản tâm lý đối với viên thanh sợ hãi, nhưng vẫn là như thủy triều bừng lên cái này, hay là hắn trở thành tà thần sứ giả tới nay, lần đầu tiên đối với một người này sinh ra cái này loại tâm lý sợ hãi. Coi như là trước đây đối mặt tự xưng là thần bèn lúc, hắn đều không có như thế kiêng kỵ quá.